hẵng, bàn tay to lớn ấm áp vô thức buông lơi. Gió luồn qua bàn tay nhỏ trống không. Yosop chợt nhận ra thứ đang nắm trong tay chỉ là không khí. Lạnh ngắt, khuôn mặt sững sờ tột độ, ánh mắt dại ra bởi yêu thương kia. Hyungia, anh chẳng nghe hay chính tim em không dám gọi. Lâu đài thủy tinh hình như vỡ tan rồi. Hết chương.